Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 194, tuyển chọn. Tô Bạch tìm thợ mộc làm gì chứ? Điêu khắc mặt trược, nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi này một bộ buồn chán dáng vẻ. Tô Bạch liền nghĩ đến điểm này. Phải biết hậu thế bà chủ môn nhưng là không người nào có thể kháng cự được mạt trược cám dỗ. Thường nhất nghe nói một câu chính là, tới ao, kém ngươi, tam khuyết một, thợ mộc rất nhanh thì đến. Tô Bạch đem vẽ xong đồ án đưa cho thợ mộc nói. Dựa theo phía trên điêu khắc, sau đó lấy ra một cái mảnh gỗ nhỏ cho thợ mộc nói. Nhỏ bé cái gì, lớn như vậy là được. Vừa giác nhất định phải mài êm dịu một ít. Hiểu chưa? Thợ mộc gật đầu một cái. Liền loại này đồ chơi nhỏ tại hắn trong tiệm tùy tùy tiện tiện tìm một học nghề đi ra cũng có thể làm được. Bất quá này dù sao cũng là tước gia muốn cái gì, còn là đích thân xuất thủ tương đối khá. Tô Bạch phân phó nói, tối mai liền phải làm cho tốt. Bài này mỗi dạng ta muốn 4 tờ. Nói xong quay đầu nhìn về phía Vương Lãng nói. Vương Lãng, lần này là việc gấp. Tuyệt đối không thể để cho nhân gia thua thiệt. Bất kể hắn muốn bao nhiêu bạc, gấp bội cho nhân gia biết không? Thợ mộc liền ở một bên nghe một chút vội vàng nói. Không cần không cần tước gia. Có thể cho ngài làm chút chuyện là tiểu nhân vinh hạnh. Sao còn dám đòi tiền đây? Tô Bạch lắc đầu nói. Đầu năm nay nhà ai dễ dàng, không thể làm không, ngươi đã không há mồm, như vậy thì cho ngươi một lượng bạc được rồi. Thợ mộc nghe một chút, trên mặt cười tất cả đều là nếp nhăn. Tô Bạch phất tay một cái, Vương Lãng liền mang theo thợ mộc đi xuống. Tô Bạch ngáp một cái, hồi phòng ngủ, chờ đến tối mai thợ mộc cầm sau khi trở về, chính mình liền dạy bọn họ chơi đùa. Đến thời điểm Triệu Nguyệt Nhi cũng không cần ngày ngày nhàm chán như vậy rồi. Hôm nay Tô Bạch rượu cũng là uống không ít, mê man, liền đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mời Hoàn An, ăn xong điểm tâm sau, kêu lên vừa mới giải rượu Hàn Lão Hổ liền hướng dưới núi đi tới. Hôm nay hắn muốn nhìn một chút kia 10 vị tinh anh thế nào, có cái gì không tương đối xuất chúng. Huấn luyện tân binh địa phương ngay tại sân nuôi heo không xa địa phương. Cách Mô Mô Sơn không xa, 10 phút chặng đường mà thôi. Đến địa phương sau, đám người tuổi trẻ kia đang ở chạy vòng. Cầm đầu người trẻ tuổi kêu vang dội hào tử. Trong miệng hơi nóng cùng bên ngoài lạnh lẽo không khí vừa tiếp xúc, liền hóa thành điểm một cái băng vụ. Người thiếu niên xuyên đều rất đơn bạc. Thật ứng câu kia người trẻ tuổi cái mông có 3 cây hỏa. Bọn họ phảng phất hoàn toàn không lạnh như thế. Hàn Lão Hổ đắc ý nói. Kiểu nào tước ra, ta đây Lão Hàn không có lừa gạt ngươi chứ. Những thứ này trẻ em cái đỉnh tái đều là tốt lắm. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Chờ bọn hắn huấn luyện xong rồi, đem kia 10 tinh anh gọi qua ta xem một chút. Hàn Lão Hổ đáp đáp một tiếng, chỉ dẫn Vương Lãng đem xe đuổi vào trong sân, cho Tô Bạch tìm một cái tương đối mà nói không chút tạp chất chỉnh tề một chút căn phòng nói. Tước ra sau này, ta đây phải đi để cho người, nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Căn phòng này không lớn, 40 bình dáng vẻ, hẳn là bình thường Hàn Lão Hổ ở địa phương. Trong phòng có một cái giường sưởi, ngược lại cũng ấm áp, trên giường đất còn trải một chương hùng da, cũng không biết Hàn Lão Hổ ở nơi nào đào đổi lại. Không dùng 5 phút, Hàn Lão Hổ liền mang theo 10 tên người trẻ tuổi đi vào. Bên trong nhà trong nháy mắt liền trở nên có chút chật chội. Người trẻ tuổi vừa vào nhà, ánh mắt liền toàn bộ nhìn về phía Tô Bạch, lộ ra lửa nóng sùng bái biểu tình. Tô Bạch cười một tiếng, đây cũng là trong huấn luyện một bộ phận, bây giờ đến xem, tiến hành rất thành công. Tô Bạch nhìn về phía Hàn Lão Hổ, chờ hắn cho mình giới thiệu. Hàn Lão Hổ cười nói, lũ danh con, các ngươi đoán không sai. Vị này chính là hộ huyện Nam Tước, Định Viễn tướng quân Vương Sửu Nghiêu. Vương Tước gia, lấy được Hàn lão hổ khẳng định câu trả lời. Thật sự hữu niên khinh nhân biểu tình đều tựa như là hậu thế cuồng nhiệt truy tinh tộc như thế. Ngay sau đó Hàn lão hổ cho Tô Bạch giới thiệu. Đại nhân, tiểu tử này kêu Triệu Dê. Tiểu tử này kêu Trình Bảo Nhi. Tiểu tử này kêu mười người. Hàn lão hổ đều là Tô Bạch giới thiệu một lần. Tô Bạch cười gật gật đầu nói. Nghe nói các ngươi mười người chính là chỗ này một nhóm bên trong tinh anh. Nghe được Tô Bạch lời này, mấy người cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngay sau đó lại có một ít hơi đắc ý. Dù sao này nhưng là bọn họ thần tượng công nhận a. Nhìn của bọn hắn biểu tình, Tô Bạch cười một tiếng. Tả Hữu ở bên trong phòng quan sát một vòng, sau đó nhìn thấy đầu giường có một bộ bài xì phé. Tiện tay cầm tới hỏi, các ngươi có người biết chơi đấu bài xì phé sao? Ngoạc kép, thật sự hữu niên khinh nhân cũng gật đầu một cái. Bình thường bọn họ huấn luyện xong sau này, cũng hầu như là biết chơi một hồi bài xì phé, hóa giải một chút áp lực. Bây giờ nghe Tô Bạch hỏi một chút, tất cả mọi người đốt lên đầu. Tô Bạch cười một tiếng nói, rất tốt. Sau đó Tô Bạch cầm bài xì phé lên, toàn bộ bài tốt cũng cho mình. Sau đó còn lại phân chia hai phần thả tại đối diện nói. Bây giờ các ngươi mười người đồng thời nghĩ biện pháp, làm sao có thể dùng trong tay bài tới đánh bại ta. Mười người đều là thanh thiếu niên, chính là thích chơi thích quậy niên cấp. Nghe một chút Tô Bạch những lời này cũng hứng thú, đồng thời tiến tới hai bộ bài trước. Ngay cả Hàn lão hổ cũng vẻ mặt bát quái xít tới. Mà Tô Bạch liền khi bọn hắn mặt, cầm trong tay bài cho bọn hắn nhìn. Hai vương, bốn cái nhị, bốn cái A, bốn cái K, bốn cái Quy, hai tấm bồi. Người sở hữu nhìn một cái Tô Bạch bài đều cho rằng Tô Bạch là đang ở trêu chọc chính mình. Liền bài này thế nào thắng? Huống chi hay lại là Tô Bạch trước xuất bài? Thấy thế nào đều là mình nhất định phải thua. Người sở hữu cũng cau mày lên cọng lông. Một vị trong đó trẻ tuổi một ít nói. Tước gia, này, này căn bản là không thắng được a. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng một cái tuổi tác đánh một chút vị thành niên. Tại hắn sau ót rút một cái nói. Hồ thuất, tước gia sẽ để cho chúng ta làm không cách nào pô chia vấn đề khó khăn sao? Tô Bạch vẫn là không có nói chuyện. Nở nụ cười nhìn đối phương, rất chờ mong muốn nhìn một chút nơi này có không có thể nghĩ ra biện pháp nhân. Này mười vị thành niên ước chừng suy nghĩ sắp tới hai khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, đại nhân, chúng ta không nghĩ ra được. Tô Bạch có chút thất vọng, xem ra không có thể một mình đảm đương một phía nhân. Người trẻ tuổi thấy Tô Bạch trên mặt thất vọng, bọn họ cảm giác có chút xấu hổ, cho là mình không để cho Tô Bạch hài lòng. Hàn lão hổ nhìn những thứ này bài, vì người trẻ tuổi bất bình dùm nói, này cũng căn bản không có biện pháp a. Đại nhân, nếu như ngươi nắm những thứ này bài, ngươi sẽ thế nào đánh bại đối phương đây? Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, ở tất cả mọi chuyện cũng gây bất lợi cho ta dưới tình huống, ta sẽ đánh vỡ quy tắc, ta sẽ trộm ngươi bài, uy hiếp không cho phép ngươi thắng ta, thậm chí dùng càng nhiều thủ đoạn. Hàn lão hổ mặt mũi có chút không hiểu nói, nhưng là, ngươi là tước gia a, bọn họ nơi đó dám uy hiếp ngươi a. Tô Bạch cười một tiếng nói, cho nên bọn họ thua. Những người trẻ tuổi kia có chút không phục đứng lên, đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung. Tô Bạch nhìn bọn họ một chút nói, đi thôi, đi ra xem một chút các ngươi võ nghệ như thế nào. Lần này mấy cái tiểu tử cũng tinh thần tỉnh táo, mỗi một người đều nghĩ tại trước mặt Tô Bạch biểu hiện tốt một chút mình một chút. Đi ra bên ngoài phòng, Tô Bạch chỉ trước mắt giáo huấn luyện khí giới nói, một người tới một lần, các ngươi 10 đồng thời, ta xem thấy thế nào. Mấy cái tiểu tử đáp đáp một tiếng, liền bắt đầu diễn luyện. Tô Bạch nhìn một cái, cũng không tệ lắm, kiến thức cơ bản vẫn đủ vượt qua kiểm tra. Vài chục phút sau này, 10 người mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch lại nói, bây giờ 22 đối chiến, để cho ta xem một chút các ngươi cách đấu trình độ thế nào. 10 người đáp đáp một tiếng, bày ra tư thế, ở Hàn lão hổ ra lệnh một tiếng, 10 người cút thành một đoàn, đánh nhau kịch liệt, dùng đều là bắt địch quyền, lực sát thương muốn thiếu chút nữa, chủ yếu coi trọng là bắt địch. Nhìn Tô Bạch nhíu chặt mày lên, một năm huấn luyện ra sản vật, có thể có loại tiêu chuẩn này có thể nói đã không tệ. Nhưng là khoảng cách Tô Bạch hy vọng tiêu chuẩn hay lại là kém một chút. Nhìn ra Tô Bạch có chút không vừa ý, Hàn lão hổ cảm thấy thật mất mặt, cau mày nói, trong vòng một phút chỉ cho phép có một người đứng, té xuống đất hôm nay không cơm ăn, lại cho ta vây quanh giáo trường chạy 20 vòng. Một tiếng đại a đi qua, họa phong đột biến, vừa mới bắt đầu còn có chút văn chất nho nhã cầm nã thủ, bỗng nhiên giữa giống như mang theo sát khí. Từng chiêu đều là đối với đến đối phương nhược điểm đi. Nếu như đánh thật, coi như không chết cũng phải lột ra. Lần này Tô Bạch biểu tình mới hòa hoãn một ít. Nguyên lai mới vừa rồi này mấy đứa nhỏ đều là nghĩ xong tốt biểu diễn cho mình nhìn. Không trách Tô Bạch thấy cho bọn họ có chút mềm mại. Bây giờ bị Hàn lão hổ uy hiếp một trận sau này, biểu diễn không phải chân thật rất nhiều. Tô Bạch gật đầu một cái, này mới có chút dáng vẻ. Quả nhiên, một phút thời gian vừa mới qua đi, chàng thượng cũng chỉ còn lại có 5 người có thể đứng. Trên đất 5 cái còn đang không ngừng gào thét bi thương. Hiển nhiên là mới vừa mới đối phương hạ thủ không nhẹ. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay ra xoa xoa mặt nói, các ngươi 5 cái nghỉ ngơi một chút, với các ngươi Hàn huấn luyện viên đi. Còn lại 5 cái, về hàng huấn luyện, Hàn lão hổ vẫn cảm thấy có chút thật mất mặt. Chính mình tràn đầy tự tin 10 tinh anh, kết quả bây giờ chỉ có 5 cái hợp cách. Hàn lão hổ hung tợn nhìn về phía té xuống đất 5 người cả giận nói, kêu la cái gì, chờ ta dìu các ngươi đứng lên đây, cũng cút cho ta đứng lên, vây quanh giáo trường chạy 20 vòng, nếu như không chạy xong, ngày mai cũng không cho các ngươi cơm ăn. Hàn lão hổ ở tại bọn hắn này vẫn rất có uy nghiêm. Vừa nghe đến Hàn lão hổ lời nói, 5 cái tiểu gia hỏa giãy giụa trên đất bò dậy, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Trong đó 2 cái khóe mắt còn mang theo nước mắt, cũng không biết là bởi vì ủy khuất, đau đớn hay lại là xấu hổ. Những thứ này liền là không phải Tô Bạch muốn suy nghĩ chuyện rồi. Quay đầu nhìn về phía 5 người nói, các ngươi một hồi đều đi tìm Hàn huấn luyện viên dẫn bạc, sau đó về thăm nhà một chút, cái này xuân tiết qua hết, các ngươi cũng sẽ bị đưa đi trong quân đội, muốn lại về thăm nhà một chút khó khăn. Tô Bạch nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt nói, hối hận không? Không hối hận, làm lính vì cái gì? Bảo gia vệ quốc, rất tốt. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, còn nhớ mới vừa rồi bài sao? Ngoạc kép, 5 người gật đầu đáp, nhớ. Tô Bạch lớn tiếng nói, ở gặp loại tình huống này, tất cả mọi chuyện cũng gây bất lợi cho ngươi dưới tình huống, các ngươi nên làm như thế nào? Đánh vỡ quy tắc, Tô Bạch rất hài lòng, đây mới là hắn muốn. Hướng về phía Hàn lão hổ ngoắc ngoắc tay nói, dẫn bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Mùa xuân, buông lỏng một chút, mới vừa rồi kia 5 cái tiểu gia hỏa cũng vậy. Buổi tối hào hào theo chân bọn họ thăm dò một chút, đừng để cho bọn họ tâm lý không thoải mái. Hàn lão hổ gật đầu một cái, một chút cũng không cảm thấy không tới 10 tuổi Tô Bạch gọi bọn hắn tiểu gia hỏa có gì không đúng. Phảng phất trời sinh liền phải như vậy như thế. Hoa khôi,